Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 33, sự thật tiết lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vui vẻ chỉ được ngay lúc này thôi chứ trong lòng Tiểu Lam Hy cũng đang dậy sóng lớn. Nhạ Tư Kỳ cho dù hắn ta có không nhằm vào cậu nữa nhưng chưa chắc hắn sẽ không hại người thân cận cậu bao gồm cả Trạch Ca. Bởi chính suy nghĩ đầy ưu tư đó mà suy nghĩ của Lam Hy đang chiến đấu trong đầu. Thứ nhất, cậu sẽ được an toàn nếu không nói ra nhưng người xung quanh sẽ bị liên lụy. Thứ hai là một quyết định nguy hiểm, nhưng khi cậu nói ra thì những người thân của cậu sẽ được bình yên. Chật vật tâm trạng một hồi, quyết định cuối cùng Lam Hy đưa ra quả nhiên là vì lo cho mọi người. Cậu đưa mọi chuyện như thế nào đầu đuôi liền báo hết cho Cố Thừa Trạch, kể cả việc Hạ Tư Kỳ có mối thù riêng không nguồn cội với Cố gia. Lam Hy cậu cũng thành thật mà trao đổi với Cố Thừa Trạch. Tuy nhiên, cậu hơi lo với việc Trạch ca ca sau khi biết mọi chuyện sẽ vô cùng thấy vọng, nhưng không. Ngược lại với sự lo lắng của Lam Hy là một gương mặt điềm tĩnh như biết hết mọi chuyện. Quả thật khi Cố Minh phụ thân thuật lại quá trình mình bị hãm hại bởi người thân cận bên mình với Cố Thừa Trạch thì cậu đã có để chút tâm tư nghi ngờ cùng cảnh giác với Hạ Tư Kỳ. Kết hợp với chuyện của Lam Hy lần này, Cố Tiểu Thiếu Gia đã có sự khẳng định tuyệt đối rằng Hạ Tư Kỳ là kẻ có mưu đồ bất chính đối với Cố Gia, nhưng Hạ Tư Kỳ hẳn là biết rõ thực lực nhà họ Cố đi. Con người Hạ Tư Kỳ trước nay trong ngoài Cố gia đều biết rõ hắn tính tình cẩn trọng lại thông minh, sẽ không ngốc đến mức động tay với Cố gia chứ. Càng nghĩ, Cố Thừa Trạch càng cảm thấy có nhiều điều khuất tất khó hiểu, liền giữ lại tính hiếu kỳ để lại khi về Cố gia bàn bạc lại sự tình cùng phụ thân. Cố gia, rầm, tiếng vỗ bàn vang lớn lan ra vọng lại trong căn phòng lớn xa hoa cổ kính mang đầy sự tức giận của một nam nhân trung niên cao to mặc một bộ đồ vest màu đen tuyền lấp lánh dưới ánh đèn. Nam nhân kia cả giận quát lớn. Phản thật rồi, vị nam nhân đang tức giận ấy cự nhiên lại là Cố gia chủ Cố Minh, bộ dáng điềm đạm phong thái ngút trời thường ngày giờ thay vào đó lại hung hăng ác liệt giận dữ. Hạ Gia Linh ngay bên cạnh cũng mặt mày tối sầm lại không biết nói gì hơn, chỉ thỉnh thoảng lại quay ra Cố Minh vỗ vỗ vai an ủi đừng tức giận quá không lại tổn hại thân thể. Thật không ngờ sau bao nhiêu năm Cố gia ta nuôi nó, đối đãi nó như con ruột chăm lo săn sóc cho nó, vậy mà nó lại coi Cố gia ta là kẻ thù. Phụ thân xin chú ý thân thể, đồng loạt cả bốn người Cố Ninh Phong, Tiệp Doanh, Thừa Trạch và Y Tâm đều lên tiếng khuyên nhủ Cố Minh đừng kích động. Tuy rằng trong mỗi người bọn họ cũng kích động y như vậy, người ca ca mà họ quý trọng kính mến lại là kẻ phản bội chính ngôi nhà Cố gia. Lại thật không ngờ rằng vị ca ca này lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi đến vậy hãm hại phụ thân và tiểu thỏ Hy Nhi mà họ thương yêu. Lại kể từ giây phút biết được sự thật động trời ấy, thì cả Cố gia đều im lặng mà khinh thường Hạ Tư Kỳ. Tuy nhiên gia nhân trong nhà vẫn phải giữ thái độ đối xử với Hạ Tư Kỳ như trước bởi Cố gia chủ đã lệnh như vậy để tránh không kinh động đến kẻ nội gián cũng như một phần là để bảo vệ thanh danh của Tiểu Lam Hy. Cách chương.